Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2449, chương 2449, điên cuồng địch khâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu lần này đến, Lý Viên đã không có tất phải giấu giếm. Đến sau đó, nhẫn không gian bên trong, trận pháp linh tinh tế dâng ra, từng viên trận pháp linh tinh. Phong tỏa chỗ này địa vực, đây là phòng ngừa địch khâu các người, có chút đặc thù thủ đoạn, có thể từ bên này thoát đi, trận pháp chập chờn bao phủ xuống, vậy chèn ép lực, nhất là như vậy mãnh liệt đến trận thế, cũng sớm đã kinh động người phía dưới, thần anh lực có chút theo dõi dưới, từng cái sắc mặt đại biến, hắc diễm biển trên, người này là Thánh Tiêu Tông đệ tử. Đã từng đại khai sát giới qua, có thể vì sao người này sẽ ở Hắc Bảo Thành, hôm nay lại là đến bọn họ bên này, như vậy bố trí tới trận pháp, đây chính là mang sát ý. Những người khác không biết, tại sao biết cái này vậy? Bởi vì bọn họ không có trêu chọc qua đối phương, nhưng Địch Khâu, Hoàng Đình, Hoàng Tiểu Hy biết được rõ ràng, Lý Viên là bọn họ tới. Bọn họ thân phận đã hoàn toàn bại lộ, hôm nay như vậy trận thế, làm sao có thể trốn, chỉ có đánh một trận. Địch Khâu, ta tới, ngươi còn muốn tránh một chút giấu giấu tới khi nào? Chẳng lẽ ngươi liền không muốn là muội muội ngươi trả thù sao? Lý Viên, trên mặt cười, nụ cười kia, giống như sắc bén đao, hung hãn đâm vào Địch Khâu trong lòng. Lý Viên. Từ trong miệng kêu lên cái này hai chữ thời điểm, hoàn chính là cắn răng nghiến lợi. Địch lão đại, ở gác lửng bên trong, những người khác đều là rất kinh dị, mà Địch Khâu đã xông lên bay lên. Ở Địch Khâu xông lên bay lên thời điểm, Hoàng Đình và Hoàng Tiểu Hy hai huynh muội vậy động, ba người sừng sững ở trên bầu trời cao, nhìn về phía một phe khác, lấy Lý Viên người cầm đầu. Trừ Lý Viên ra, những tu sĩ khác bọn họ ba người cũng không nhận ra. Nhưng không nghi ngờ chút nào cũng là Thánh Tiêu Tông đệ tử. Chẳng qua là những thứ này hẳn là gia nhập Thánh Tiêu Tông máu tươi mới. Địch Khâu, nhìn dáng dấp người cũng không có quên. Năm đó ở Thánh Tiêu Tông bên trong, Địch Nghiêng có thật tốt tiền đồ. Bao gồm ngươi cũng giống vậy. Thành tựu ca ca. Khi đó ngươi nên khuyên nhủ Địch Nghiêng, cần gì phải rơi vào hôm nay, như vậy kết quả, nói thật ra, thi thể vui thú, quả thật không bằng ngươi. Ngươi vậy người em gái, cuối cùng còn không phải là bị ta chơi, lấy một phen. Lý Viên nhìn Địch Khâu, nụ cười trên mặt càng hơn, năm đó Địch Nghiêng thi thể, cũng không có bị Địch Khâu mang đi. Mà là rơi vào Lý Viên tay của phụ thân lên. Hiển nhiên, cho dù là chết đi, muội muội mình vẫn bị tên xúc sinh này làm hại. Oanh, Địch Khâu ra tay, giờ khắc này Địch Khâu, đôi mắt tràn đầy máu đỏ, hướng Lý Viên lướt đi. Hai người đều là trung vị thần đại viên mãn. Địch Khâu nội tình cũng là thâm hậu. Nhiều năm không gặp, ngươi muốn giết ta Lý Viên, có thể không làm được. Đối mặt Địch Khâu, Lý Viên cũng không có khinh thường. Hai người ngay tức thì đóng đánh nhau. Hoàng Tiểu Hy và Hoàng Đình. Vậy ra tay, nghênh chiến hướng Thánh Tiêu Tông vậy mười mấy tu sĩ. Những tu sĩ này, ở thực lực lên không hề coi là quá mạnh mẽ. Hai người ứng đối cũng không có áp lực quá lớn. Phía dưới gác lửng bên trong, những tu sĩ khác, rối rít ra tay. Bọn họ là Địch Khâu người, hoặc hơn hoặc thiếu nhận Địch lão đại ân huệ, nhất là đến lúc này, chính là bọn họ giá trị thể hiện thời điểm, ít nhất hôm nay chiến cuộc, bọn họ vẫn có thể giúp không ít việc, vốn có thể ăn mừng cuộc sống, nhưng nghênh đón trận chiến này đại chiến, nếu là đắc tội Thánh Tiêu Tông, ở Hắc Bảo Thành, đến lúc đó cũng sẽ nhất định có nguy hiểm. Keng, keng. Keng, Địch Khâu và Lý Viên, giao phong kịch liệt trước, hôm nay Địch Khâu là nhất cuồng bạo thời điểm, kiềm chế dưới, nhiều năm lửa giận đều là bộc phát ra, giết muội cừu nhân đang ở trước mắt, bỏ ra bất cứ giá nào, cho dù là lấy mạng đổi mạng, đối với Địch Khâu cũng là kết quả tốt nhất. Địch Khâu, bây giờ ngươi muốn giết ta, không khỏi có chút ngây thơ. Ứng đối Địch Khâu, dù là thực tế chiến lực lên, còn muốn yếu hơn Địch Khâu một ít, có thể ở linh bảo linh vật lên, cùng với vận dụng đế khí lên, Địch Khâu căn bản không cách nào so sánh. Phụ thân hắn, ở Thánh Tiêu Tông bên trong, quyền cao chức trọng, thân phận hiển hách, thành tựu phụ thân sủng ái con cháu. Cái loại đó đãi ngộ, cũng không phải là trước mắt cái này Địch Khâu có thể so sánh. Thánh Lôi Tam Thập Nhị Kiếm, bành, ở Lý Viên trong miệng, lạnh nhạt thanh âm vang lên, trước mặt một thanh trường kiếm, chính là duy nhất vận dụng linh bảo, tế dùng được, thần văn kích hoạt, cuồn cuộn năng lượng đánh vào, cơ hồ là trong nháy mắt bộc phát ra, trực tiếp đem Địch Khâu cho đánh lui Địch Khâu, nhìn phía trước vậy xuất hiện 32 cầm xoay tròn trường kiếm. Vậy lôi đình lực, hướng bốn phía không gian không ngừng khơi thông, đã hoàn toàn đem hắn phong tỏa lại. Đây là Thánh Tiêu Tông thần văn, Thánh Lôi Tam Thập Nhị Kiếm. Vậy dưới tình huống, tối thiểu cũng cần thượng vị thần sơ kỳ mới có thể vận dụng. Nhưng hôm nay Lý Viên, dựa vào Thánh Tiêu Tông cường giả, phong ấn linh bảo, trực tiếp động dùng đến. Hiu, hiu, hiu, 32 thanh trường kiếm, tập sát hướng Địch Khâu. Địch Khâu biến dạng không gian, ẩn núp tiến vào, chẳng qua là cái này 32 thanh trường kiếm, giống vậy tiến vào, ung ung, lôi quang từ không gian bên trong, xuyên lộ ra, chấn động không ngừng, mà trên không gian bên trong lần nữa chữ hiên vết rách. Địch Khâu biến thành lưu quang, từ bầu trời bên trong rơi xuống, 32 thanh trường kiếm, hắn ngăn trở, hủy diệt 29 cầm. Nhưng còn dư lại 3 cây, hắn vẫn là không có ngăn trở ở 3 cây thánh lôi kiếm, trực tiếp đâm vào thân thể bên trong, oanh rơi xuống phía dưới. Đối với ngón này, Lý Viên vẫn là rất hài lòng. Cái này thánh lôi tam thập nhị kiếm, nếu là ở tông môn bên trong đổi vật này, cần gần như 6 triệu linh lực thần tinh. Hơn nữa, cái này còn là hắn thân phận tình huống đặc thù hạ. Nếu như nói những tu sĩ khác, muốn đổi vật này, linh lực thần tinh liền cần 8 triệu trên. Địch đại ca, Hoàng Tiểu Hy, còn có Hoàng Đình, không từng nghĩ đến địch đại ca sẽ bị thua nhanh như vậy. Ừ, xem ra những năm này, người gặp được cũng không thiếu sao. Ở phía dưới, Địch Khâu hơi thở, đang nhanh chóng khôi phục như cũ. Thân thể bên trong, vậy 3 cây thánh lôi kiếm đều đã bị cưỡng ép bức ra bên ngoài cơ thể, thậm chí so với trước về khí thế còn lớn hơn tăng không thiếu. Bất quá hết thảy các thứ này ở Lý Viên trong mắt không thể nghi ngờ là vận dụng một ít bí thuật. Bí thuật như vậy không nghi ngờ chút nào là phải trả giá thật lớn. Chết, có lẽ đối với cái này Địch Khâu mà nói không coi vào đâu. Người đàn ông này muốn giết mình, nhưng thực tế chính là như vậy, tàn khốc. Mình dù là đánh bại, cũng không biết chết. Lý Viên đối với mình thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, vậy là có tuyệt đối tự tin. Phía dưới Địch Khâu, sắc mặt vẫn là hơi có chút tái nhợt. Chẳng qua là vậy khóe mắt, lúc này đã có máu tươi chảy xuống. Hắn như vậy trạng thái, kéo dài không được bao lâu. Càng là có rơi xuống tu vi nguy hiểm, tu vi rơi xuống, hắn không quan tâm, dù là chết cũng không quan tâm. Hắn hiện ở trong lòng bên trong, chỉ muốn Lý Viên chết, nội tâm bên trong kết quả tốt nhất, không thể nghi ngờ chính là lấy mạng đổi mạng. Đây đối với hắn chưa chắc, chưa tính là một loại giải thoát đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https.